Thượng vị La Bạc Thỏ Tử. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư gia Tạ sau khi bận bịu xong, sáng sớm Yêu Sầu ngủ bù một giấc. Yêu Sầu tỉnh dậy trước giấc trưa, ăn miếng cơm, ăn xong bữa trưa ở phòng khách sạn, Yêu Sầu pha cho mình một chén đại hồng báo, một loại trà ô long đắt tiền. Vừa uống vừa Yêu Sầu nhìn ra ngoài cửa sổ, 45 độ cảnh sắc đẹp yêu thương. Trong lòng thầm nghĩ, đã lâu lắm rồi, ông chủ xuất sinh của mình đã làm xong chưa? Có cần qua xem thử? Không được, ngộ nhỡ đụng phải hình ảnh không nên thấy bị diệt khẩu làm sao bây giờ? Vậy, gửi cái WeChat, được, cư gia Tạ buông chén trà. Yêu Sầu cầm lấy di động, Yêu Sầu soạn tin nhắn trong khung đối thoại, còn chưa ấn gửi đi. Trên trang chat đã nhảy ra một tin nhắn mới. Bách Thiên Hành, buổi chiều tôi định đưa Giang Trạm đến đoàn phim đi thăm thú. Cư gia Tạ, lời dặn lúc trước của hắn đều cho chó ăn cả phải không? Lôi Phong Bạch Hàn cũng làm vô ích rồi phải không? Đại hồng bào cư gia Tạ cũng chẳng uống. Đứng dậy liền chạy sang bên Bách Thiên Hành. Dọc theo đường đi đều sắp xếp lại cách diễn đạt trong lòng. Bất kể như thế nào, khuyên không được Bách Thiên Hành cũng phải khuyên ngăn Giang Trạm trước. Dù sao có thể khuyên một người thì khuyên một người. Lúc này đây không thể nào lại bị ai chụp được cùng khung trong riêng tư nữa đâu. Hot search mới vừa lui thôi mà các tổ tông. Kết quả tới phòng Bách Thiên Hành rồi. Nhìn thấy Giang Trạm, lý do thoái thác mà cư gia Tạ đã chuẩn bị tốt toàn bộ vứt sọt rác. Quá quá quá quá CMN đẹp trai. Đi theo loại nam nghệ sĩ mặt thối như Bách Thiên Hành này một chỗ quá lâu. Nhìn thấy Giang Trạm, nhìn hắn lễ phép chào hỏi với mình, mỉm cười, liền cảm thấy thoải mái như thể làn gió xuân. Mà không chờ cư gia Tạ khuyên nhủ, Giang Trạm đã bắt đầu bàn bạc với Bách Thiên Hành xem lát nữa xuống tầng như thế nào rồi. Giang Trạm, cậu cũng có fan theo lịch trình đúng không? Vậy thì không thể xuống tầng cùng cậu được. Cũng không thể cùng xe. Bách Thiên Hành, nghe cậu, Giang Trạm ngoài ý muốn. Oa, tôi còn tưởng cậu lại muốn. Quang Minh lỗi lạc, cơ, Bách Thiên Hành, tôi thì không hề gì. Cũng có thể Quang Minh lỗi lạc trực tiếp mang cậu xuống tầng. Mang cậu lên xe dưới mí mắt mọi người. Giang Trạm, bỏ đi, công khai thôi. Bách Thiên Hành, được, nhẫn mang theo. Giang Trạm, không được, anh trai ơi anh mới xứng đeo. Em không xứng. Em ngay cả heo cũng không xứng làm. Bách Thiên Hành, đề tài này không xong được đúng không? Giang Trạm cười đến bả vai run run. Bách Thiên Hành rõ ràng bị hắn thọc ra cơn tức. Cư gia Tạ ở bên cạnh nhìn mà ngây cả người. Quan hệ hai người này tốt đến vậy sao? Mẹ nó rốt cuộc là tốt tới mức độ nào? Cùng một chỗ rồi sao? Công khai cái gì? Nhẫn ngón út kia mẹ nó sao lại quay về rồi? Hai người này rốt cuộc đang làm cái gì? Cư gia Tạ cả đầu dấu chấm hỏi. Hoang mang khó hiểu. Điều duy nhất không hoang mang. Cũng là may mắn duy nhất chính là. Giang Trạm 012 phải cùng Bách Thiên Hành xuống tầng. Chủ động tránh đi. Bách Thiên Hành cũng nghe hắn. Đến giờ liền xuống tầng. Bắt đầu đi làm. Để lại cư gia Tạ và Giang Trạm với nhau. Giang Trạm lúc trước đã gặp cư gia Tạ hai lần ở tòa tứ phương. Đều chỉ là vội vã gặp qua chào hỏi đại khái. Chưa nói chuyện được mấy. Lúc này ở riêng với nhau có lẽ bởi vì đều quan hệ rất quen thuộc với Bách Thiên Hành. Nên cũng không cảm thấy câu nệ. Cư gia Tạ còn về phòng của mình. Cũng pha cho Giang Trạm một chén đại hồng báo. Hai người ở trong phòng ngủ phòng khách của Bách Thiên Hành vừa uống trà vừa nói chuyện. Cơ bản toàn là nói về chuyện tuyển tú. Tới giờ... Cư gia Tạ đoán chừng dưới lầu cũng không có mấy fan. Mang theo Giang Trạm xuống tầng. Lúc vào thang máy, Giang Trạm đội mũ và đeo khẩu trang lên. Cư gia Tạ nhịn không được đứng cạnh thở dài. Cái vị tôi dẫn dắt kia nếu như hiểu chuyện được bằng một nửa của cậu tôi sẽ không phải ngày ngày nhọc lòng vẩn vơ. Tiếng cười của Giang Trạm ngộp trong khẩu trang. Tuyệt mỹ, đúng không? Cư gia Tạ khiếp sợ với độ thẳng thắn của Giang Trạm. Cậu, trực tiếp thế, Giang Trạm nhún vai, tự nhiên hào phóng nói, Chuyện không nên làm đều đã làm rồi. Có một số lời cũng không cần cố ý kiêng dè nữa. Chuyện không nên làm này là cái gì? Trong lòng hai người đều biết rõ ràng. Cư Gia Tạ nghe vậy thở dài. Ai, thật là, hai người các cậu rõ ràng đều hiểu hết trong lòng. Nhưng sao không thể khắc chế một chút? Giang Trạm thừa nhận nói. Đúng là nên khắc chế. Cư Gia Tạ lại thở dài. Rạng sáng cậu ở trên cao tốc. Chưa trông thấy hot search phải không? Giang Trạm quay đầu. Hỏi, hot search gì vậy? Cư Gia Tạ. Có người cắt ghép video bóng biên của hai người các cậu. Cậu hiểu nhỉ? Chính là cái loại mà nói ra thì không có gì. Nhưng mà xem xong liền cảm thấy có gì đó đó. Một blogger làm đấy. Trực tiếp lên thẳng hot search luôn. Tôi thấy không ổn liền mau chóng tìm người triệt xuống rồi. Cư Gia Tạ nói. Vẫn là thành khẩn sâu sắc khuyên nhủ. Thực ra có một số việc. Quá công khai thật sự không tốt. Cố gắng hết sức khiêm tốn chút. Cư Gia Tạ lại nói trắng ra một chút. Bạn học cũ kia của cậu. Bách Thiên Hành. Cậu ta da dày thịt béo. Lộ tuyến cậu ta đi lại khác với cậu. Chịu nổi XX. Mà cậu thật sự không giống. Dù sao cũng là idol. Cứ vậy tiếp tục thời gian dài lâu quá có hại cho con đường sự nghiệp sau này. Cư Gia Tạ. Đương nhiên. Không phải tôi muốn xen vào quá nhiều. Chỉ là thật tâm đưa ra cái kiến nghị. Sau khoảng thời gian này. Về sau tận lực bớt cùng khung lại. Fan tự vui trong lãnh địa thì cũng thế thôi. Nhưng những thứ như độ hot ấy mà. Ai cũng không điều khiển được. Ngộ nhỡ đột ngột thoát vòng. Lại bị người có tâm đem ra làm văn vở thổi phồng. Cư Gia Tạ. Trước kia không phải không có tiền lệ kiểu này. Cậu biết Bạch Hàn đúng chứ. Cũng từng có CP. Năm ấy cực kỳ hot. Là kiểu hot thoát vòng ấy. Kết quả về sau suýt chút nữa bị phong sát. Nói rồi lại nói. Thang máy đã tới tầng 1. Cư Gia Tạ cảm thấy mình nói đủ nhiều rồi. Nói thêm nữa lại làm người ta ngại. Cũng tin tưởng Giang Trạm hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe vào một chút. Kết quả mới vừa ra khỏi thang máy. Cậu trai bên cạnh đã nói. Không giống. Cư Gia Tạ sửng sốt. Quay đầu lại. Giang Trạm đội mũ. Đeo khẩu trang. Cả khuôn mặt gần như đều bị che đậy. Tầm mắt của hắn lộ ra từ dưới vành mũ. Âm thanh ngộp trong khẩu trang. Bạch Hàn nổi tiếng dựa vào CP. Tôi không cần dựa vào tiệt mỹ. Cư Gia Tạ chưa phản ứng kịp. Sửng sốt. Giang Trạm. Tôi dựa vào chính mình. Là có thể nổi tiếng. Sau đó dọc đường từ sảnh lớn khách sạn đến bãi đỗ xe rồi lên xe. Cư Gia Tạ đều đang lốt câu. Tôi không cần dựa vào tiệt mỹ. Kia, người đại diện lớn cư có lẽ đã ở trong giới giải trí lâu rồi. Mấy năm nay lại thấy vài ngôi sao nam nữ hot lên nhờ vào lăng CCP. Giờ theo bản năng liền vì lời nói của Giang Trạm mà cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Vẫn còn người có thể hot nhờ CP nhưng không cần sao. Tốc độ quật khởi của tuyệt mỹ so với CP của Bạch Hàn năm đó còn nhanh hơn. Mắt thường cũng thấy được sẽ hút rất là nhiều fan. Loại nhiệt độ này, vững vững vàng vàng mà thành bạo khoản. CP bạo, cá nhân ngôi sao ấy nhất định sẽ bạo theo. Một cơ hội tốt như vậy mà Giang Trạm lại không muốn dựa vào tuyệt mỹ. Cư Gia Tạ tỏ vẻ hoài nghi đối với việc này. Hắn cảm thấy có thể Giang Trạm đang thể hiện. Hoặc chính là không hiểu biết về giới giải trí cho nên mới nói lời mạnh miệng như vậy. Nhưng trên đường lái xe đến đoàn phim, Cư Gia Tạ hồi tưởng về biểu hiện của Giang Trạm trong sân khấu công diễn đầu tiên. Thì lại không nghĩ rằng đó là mạnh miệng gì nữa. Có lẽ, rất có thể, Giang Trạm thật sự sẽ bằng thực lực của chính mình, giành lấy xe vị ở sân khấu cực hạn, trở thành lưu lượng mới được nhìn chăm chú của mùa hè này. Độ hot giảm xuống rồi. Cảm tạ trời đất. Khỏi cần tập trung vốn nữa. Sáng sớm hôm nay thật mẹ nó dọa chết bảo bảo rồi. Blogger kia bệnh à. Fan đều là tự vui trong lãnh địa. Nó cắt cái video cũng phải PR. Âm thanh cửa tủ vang ầm ầm lúc sáng sớm đó thật sự là dọa chết người. Tôi ngái ngủ đều bị dọa bay sạch. Tuyệt mỹ lần này lại hút nhiều fan lắm nhỉ. Chắc chắn rồi. Bách Thiên Hành thật sự không che giấu một chút nào. cái vụ nhẫn này cũng quá điên cuồng rồi. Còn cả tương tác của hai người trên sân khấu cực hạn nữa. Quá được, thật sự quá được. Cho tới giờ chưa từng cắn CP nào cắn ngon như vậy. Nhưng mà biểu hiện công diễn của Giang Trạm lần này cực kỳ tốt. Tôi xem cắt công diễn trên V Trạm với cả Focus của vài người. Bây giờ đều cực kỳ hot. Siêu xịn luôn. Tuyệt đối có thể xếp top 3 trong lần công diễn đầu tiên. Tôi cảm thấy hạng nhất cũng được luôn á, đúng đúng. Thật sự muốn thoát vòng cũng nên là thoát vòng. Không phải nên, mà là có thể thoát vòng được. Chờ mà xem, mới một đêm mà thôi. Qua 2 ngày sẽ hút rất nhiều fan cho xem. Tôi lại đi cày thêm 2 lần. Quá ngon rồi, toàn bộ 7 chàng trai trong team đều được luôn. Tôi cũng thế. Hơn nữa, không phải tôi nói chứ. Thực lực của Giang Trạm thật sự có chút bị Tuyệt Mỹ làm vùi lấp. Nếu không có Tuyệt Mỹ, hiện tại nào có người cắn CP? Chắc chắn đều đang cắn Giang Trạm. Linh, xem thử cái này. Có áp chủ P rớt lắc tay thánh giá. Vòng cổ cả nhẫn của Giang Trạm nữa. Lướt toàn bộ cái đạn mặc đều nói. Không có trang sức, thuận mắt hơn. Tuyệt Mỹ làm lỡ tôi. Cắn Giang Trạm mới là ngon nhất. Cười chết tôi rồi. Trong nhóm fan đầu não bên Vương Phao Phao, mọi người xem được tin nhắn đều ấn vào link. Trong link là Focus cá nhân của Giang Trạm. Không có gì khác với Focus lúc trước mọi người đã xem. Điểm khác duy nhất chính là tất cả những vật phẩm trang sức kim loại trên người Giang Trạm đều bị làm mờ tỉ mỉ. Đạn mạc tràn màn hình. Tuyệt Mỹ làm lỡ tôi. Cắn Giang Trạm mới là ngon nhất. Rõ ràng có thể dựa vào Tuyệt Mỹ. Mà cố tình chính mình còn có thực lực. Được. Em nguyện ý. Kiểu cực phẩm nhân gian thế này vì cái gì phải sắp đặt cho Bách Thiên Hành. Cho tôi không tốt ư, cho tôi. Fan CP thoát fan. Em tuyên bố. Từ hôm nay trở đi. Em chính là Trạng Nguyên tỷ tỷ. Trở ngại duy nhất trên con đường thành danh của Giang Trạm. Bách Thiên Hành. Chấm. A, nhan sắc cùng thực lực này quá duyệt. Gu em, nếu như nói trước lần công diễn đầu tiên, hiểu biết của giới fan đối với Tuyệt Mỹ khác xa chính bản thân con người Giang Trạm. Vậy thì sau lần công diễn đầu tiên, một bên là bởi vì nhẫn, lắc tay mà Tuyệt Mỹ điên cuồng hút fan, một bên còn lại là cùng với việc thoát vòng, thực lực và biểu hiện sân khấu của Giang Trạm đã chiếm được sự công nhận. Trèo đầu tường Giang Trạm và trèo Tuyệt Mỹ cũng không ít. Rất nhiều người thậm chí là song gánh. Cắn Tuyệt Mỹ. Cũng cắn bản thân Giang Trạm luôn. Mà bất luận là độc diễn hai vai hay là fan only Giang Trạm. Chỉ cần thành công trèo tường và cùng thích Giang Trạm. Gần như tất cả đều qua kênh like để like ủng hộ. Vì thế trong vòng một đêm. Thứ hạng vote của Giang Trạm kêu thẳng vào top 13. Các Trạng Nguyên tỷ tỷ thừa thắng xông lên. Đủ phương thức kêu gọi trong nhóm. Tổ chức đánh chiếm bảng xếp hạng, chuẩn bị làm số liệu lọt top 11 trước thứ tư. Về phần, nhẫn, trên sân khấu này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các Trạng Nguyên tỷ tỷ căn bản không tiếp thu. Một cái nhẫn mà thôi. Bách Thiên Hành đã chính miệng thừa nhận mang ý nghĩa đặc biệt chưa? Hay là có người nhìn thấy Bách Thiên Hành với Giang Trạm quan hệ không chỉ đơn giản là bạn học cũ như vậy? Giang Trạm có chiếc nhẫn kia hay không thì như nào? Là có thể che giấu được hào quang trên sân khấu của anh? Hay là có thể che giấu được thực lực của chính bản thân anh đây? Giang Trạm, chính là Giang Trạm, ở trong mắt các fan thích anh. Anh không phải một cái ảo giác được cắn mà ra. Không phải một trong hai vai chính của CP Tuyệt Mỹ. Lại càng không phải là đối tượng bị oai oai. Anh chỉ là Giang Trạm thôi. Là học bá trường danh giá trên sân khấu đánh giá sơ cấp có nhan sắc có thực lực. Là chàng trai lớn mỗi ngày ra khỏi ký túc xá đầu tiên. Cười đối diện với ống kính của fan. Là một thực tập sinh bình thường. Ngã đập thủng đầu gối cũng vẫn kiên trì luyện vũ đạo. Là thực tập sinh cực hạn dùng thực lực để chứng minh chính mình trên sân khấu công diễn. Anh là Giang Trạm, fan thích anh. Cũng không cảm thấy anh phải có CP mới nổi tiếng. Phải cọ nhiệt từ bạn học cũ buộc chặt CP mới có thể trổ hết tài năng ở cực hạn. Dù sao trong hơn 20 năm không có Cực Hạn, không có Tuyệt Mỹ, không có Bách Thiên Hành, Giang Trạm vẫn ưu tú y nguyên. Ưu tú đến mức, khi có anti-fan ở trong diễn đàn, quay bua múa may nhảy nhót, lần nữa châm chọc Giang Trạm cố ý mang nhẫn lên sân khấu. Diễu cợt anh tốt nghiệp danh giáo vẫn không làm nên trò trống gì. Còn phải buộc chặt vào bạn học cũ hút fan CP để thượng vị. Đều có người đứng ra. Post phiếu điểm, điểm trung bình tích lũy. Biểu hiện các hạng mục của Giang Trạm ở 4 năm đại học trong diễn đàn nội bộ sinh viên lên. Đồng thời công khai bày tỏ. Ngại quá, kênh like của Giang Trạm. Toàn thể bạn học đại học A khối XX khoa tài chính bao hết. Đừng hỏi vì sao kiêu ngạo như vậy. Hỏi chính là Giang Trạm năm đó nổi tiếng khắp đại học A, nhân duyên rất tốt. NT, lợi hại như vậy, có bản lĩnh đừng chơi Tuyệt Mỹ nha. Người mang nhẫn lên đài chẳng phải chính là bản thân thân Giang Trạm. Nhân sĩ nặc danh ID, đại diện bạn cùng trường đại học A, tỏ vẻ. Tuyệt Mỹ chúng tôi không ke, nhẫn chúng tôi không ke, Bách Thiên Hành chúng tôi càng không ke. Chúng tôi chỉ ke Giang Trạm. Những lời này xuất hiện ở diễn đàn nặc danh chưa đến mấy giờ đồng hồ. Trong trang web thứ hạng like của Cực Hạn thần tượng đài ngỗng video, Giang Trạm buổi sang vẫn còn xếp thứ 13, đã bất thình lình giết vào top 6 rồi. Chuyện này ở trên Weibo cực kỳ nhất trí đạt được khen ngợi. Còn lướt di động còn há miệng chờ sung. Học hành nha, phấn đấu nha, luyện đề nha. Thì đỗ trường danh giá mới có được bạn học và bạn cùng trường xuất sắc. Bạn học, bạn cùng trường xuất sắc chẳng những có thể trợ giúp cậu vào thời điểm mấu chốt. Còn có thể hỗ trợ thần tượng cậu thích debut C vị. Cho nên, sau khi Giang Trạm đi thăm thú quanh đoàn phim, buổi chiều rời khỏi trở về, cư gia Tạ một bên lướt di động một bên lại bắt đầu sầu lo. Hắn xem thấy Bách Thiên Hành chờ diễn ở bên cạnh. Hỏi. Nhân duyên Giang Trạm tốt lắm sao? Bách Thiên Hành đang xem kịch bản. Cũng được. Nói đoạn nhấc mắt. Làm sao? Cư gia Tạ nhìn kỹ Bách Thiên Hành. Càng nhìn càng sầu lo. Tôi vừa mới tìm người mượn mã ID sinh viên. Dạo một vòng diễn đàn sinh viên đại học A. Cậu có biết trường cũ của Giang Trạm? Chính đại học A đó. Sinh viên bọn họ bàn luận về Tuyệt Mỹ như thế nào không? Bách Thiên Hành còn tưởng chuyện gì? Cúi đầu tiếp tục xem kịch bản. Cư gia Tạ, nhóm sinh viên trường danh tiếng hiện giờ đang hoài nghi là cậu đã hơn một năm không trở lại showbiz. Hết thời đến nơi, cần phải lôi kéo bạn học cũ xào CP trở mình hot. Bách Thiên Hành nhướng mày, thấy được chút mới lạ. Vẻ mặt cư gia Tạ vô cùng thê thảm. Mấu chốt là, rõ ràng tôi là người đại diện của cậu thế mà còn cảm thấy rất có đạo lý. Bách Thiên Hành chậm rãi ngẩng đầu. Cư gia Tạ, thật, logic đặc biệt thông suốt. Từ khi có Tuyệt Mỹ, hình tượng công khai đối ngoại của cậu đều trở nên dịu hơn rồi. Một năm trước cậu còn đen mặt không ngừng. Tin hack liên tục, 3 ngày 2 cái hot search. Bây giờ cho người ta cảm giác cậu hoàn toàn chính là đại lão thâm tình vì yêu mà si dại. Cư gia Tạ, cậu nói xem, có phải cậu cố ý đi con đường này để tẩy trắng? Bách Thiên Hành, trả tài khoản lại đi. Chỉ với chỉ số thông minh này của anh, về sau đừng có dạo diễn đàn trường danh giá nữa. Hết chương, cách chương.